Bản hợp đồng tạ ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 1 gặp lại 1, góc truyện audio.com. Khách sạn Thiên Kinh căn phòng sang trọng, vô cùng náo nhiệt ngập tràn ánh sáng lung linh kỳ ảo bỗng trở nên im lặng bởi sự xuất hiện của một thân ảnh màu bạc. Người đàn ông cả người toát lên khí thế vương giả cao ngạo tôn quý. Từ trong đám đông, cô gái vô cùng quyến rũ diện trên mình bộ lễ phục màu đỏ bó sát ôm lấy cánh tay người đàn ông. Kình, anh làm em chờ mãi. Bé cưng, thiệt thòi cho em. Cô gái cười ngọt ngào tỏ rõ chủ quyền. Cô ta vô cùng tự tin cho mình đã hoàn toàn mê hoặc được người đàn ông vương giả này. Cô ta là người đầu tiên vượt qua thời hạn một tháng của Lôi Kình. Trên khán đài, một phụ nữ tuổi ngoài 40 nhưng dường như thời gian không để lại dấu vết trên người bà ta. Bà ta diện một bộ sườn xám màu đen tôn lên dáng người mảnh khảnh hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã yêu mến, bỏ ra thời gian quý báu đến tham dự tiệc sinh nhật của Phan An tôi. Thời gian đúng là kẻ thù của phụ nữ, bây giờ mọi người ai cũng thấy tôi giống một bà thím phải không? Cả hội trường ngập trong tiếng cười trước câu nói đùa của Phan An. Hừm, hôm nay tôi có một tiết mục vô cùng đặc biệt muốn dành tặng mọi người. Chúc mọi người sẽ có một buổi tối đáng nhớ và vui vẻ. Tạch, tạch, tạch, toàn bộ đèn trong phòng bị tắt hết, chỉ còn lại ánh nến mờ ảo. Chụp, ánh sáng chiếu thẳng vào người con gái có dáng người vô cùng hoàn hảo. Cô gái có mái tóc đen mượt mà, diện trên mình bộ đồ màu đen. Váy dài xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Bộ váy thiết kế hở bụng bằng phẳng không tì vết, điểm nhấn là một viên kim cương hình giọt nước màu đen gắn ở rốn. Tất cả làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết của nàng. Tiếng nhạc vang lên, người con gái bắt đầu chuyển động một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Nhạc lúc đầu chậm rãi, càng về sau càng nhanh, mãnh liệt theo động tác của người con gái. Những đường cong tinh tế uốn lượn nhịp nhàng thu hút mọi ánh mắt của tất cả mọi người, trừ một người. Không nói bà con cũng biết là ai rồi đấy. Lôi Kình, cách chương.